Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, chết non. Ra ga ra tầng ngầm, cỗ xe khai mở trên đường phố khu, bốn phía đều là màu đỏ trang điểm, có cây thông Noel, Thuần Hưu Nai, Lão Gia Gia, Lục Lạc Chuông, Nguyên Lai, lễ Giáng sinh đến. Cái này ngày lễ cũng không biết là khi nào từ phương Tây Lặng Yên mà vào. Mặc dù không tha nghỉ, người trong nước cũng nửa phần không rơi xuống. Có thể là mừng rỡ tại hắn không khí mẫn học bọn hắn giờ phút này muốn đi. Không phải đệ nhất vụ án phát sinh mà vứt đi nhà xưởng, mà là số 2 vụ án phát sinh địa phương. Cái kia nữ người chết trong nhà, không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì cách gần đó. Thuận tiện, nhưng mà vừa khai ra không đến một cái quảng trường, mẫn học điện thoại đột nhiên vang lên. Dương cục, mẫn học kinh ngạc tiếp lên. Vị này đại lãnh đạo, đúng vậy, rất lâu không có liên hệ rồi. Lúc này gọi điện thoại tới, chỉ có thể là cùng sự kiện kia có quan hệ. Người đi tra án, Dương cục nho nhã thanh âm truyền đến. Tuy là câu hỏi, biểu đạt ý tứ lại thập phần khẳng định. Cho nên nói, đừng tưởng rằng đi làm không tập trung. Đào Ngũ, lãnh đạo không biết, người ta đều ghi tạc tiểu sách vở thượng nì. Tuy nói mẫn học đây không phải không tập trung. Đào Ngũ, ngược lại xem như, chủ động tăng ca. Nhưng cuối cùng có chút không đúng chương trình. Chỉ có thể dùng tiếng cười hóa giải. Dương cục lại hoàn toàn không có bị tiếng cười, cảm hóa. Hắn quát lớn, hồ đồ. Người không biết mình tình huống hiện tại ư, có lẽ hay là cho rằng dựng lên một lần đại công có thể vô tư. Xem ra Dương Kiến Nghĩa xác thực là nổi giận, âm lượng rất cao, ngay đang tại lái xe Tào Tiểu Bạch đều nghe nhất thanh nhị sở. Mang tương xe ngừng tựa vào ven đường, mẫn học sờ lên cái mũi, sao có thể gào thét, đây không phải trong đội chính hảo nhân thủ khan hiếm sao? Không có ngươi hình trinh trung đoàn, sẽ không vận chuyển là bản án tự phá không được nữa, hung thủ muốn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dương Kiến Nghĩa càng nói càng tức giận, mẫn học thức thời không có đáp lời. Nhìn ra được, lãnh đạo đây là đang nổi nóng, nói ra đóa hoa đến đều có thể cho ngươi mắng chó huyết xối đầu. Dương Kiến Nghĩa rốt cuộc không có phụ hắn văn phòng cái bàn sau lưng cái kia một trận tử sách. Công phu hàm dưỡng rốt cuộc vẫn còn, tại mẫn học chờ có lên tiếng hậu, cũng rồi đột nhiên thu liễm tức giận. Ta biết rõ ngươi nhiều lần phá đại án, lần này muốn đi hỗ trợ cũng là hảo ý, thế nhưng muốn cân nhắc thoáng một tí tình thế. Ngươi biết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt tại chăm chú nhìn ngươi sao, con mắt tin tưởng tại đây. Không ngừng chỉ cầu từ đám tin tức truyền thông. Còn có các loại tâm tư đám người. Mẫn học trầm mặc, hắn không phải không biết rõ, chỉ là lựa chọn tính bỏ qua. So về đơn thuần tra án tử, những này bát nháo sự tình hắn đảo tình nguyện nhìn không thấy. Nhiều khi có thể một mực đơn thuần không phải là không nhất chuyện hạnh phúc. Dương Kiến Nghĩa thở dài, nếu không lão quan lâm lên phi cơ trước cho ta phát đầu tin tức, ta còn thật không biết gần đây ổn trọng các ngươi sẽ như thế làm ẩu. Mẫn học, ngươi là một cái hình trinh kỳ tài. Đây cũng là ta trước đây hội khai mở tiền lệ cố gắng đem ngươi điều đi hình tổng nguyên nhân. Ngàn vạn không cần phải bởi vì nhất thời thoải mái mà hủy cả đời gào thét. Dương Kiến Nghĩa ngữ khí thập phần đúng trọng tâm. Nhìn ra được xác thực là theo mẫn học lập trường xuất phát. Vì mẫn học cân nhắc, mẫn học chưa bao giờ là không biết tốt xấu người. Hắn trầm mặc hậu trả lời, Dương cục, ta biết rõ ngươi là tốt với ta, nhưng khi trước cái này bản án thật sự phi thường gấp gáp. Hung thủ tùy thời khả năng lại ra tay nữa hành hung. Quan đội đã đem cái này bản án giao cho ta, ta không thể cô phụ kỳ vọng của hắn, mặc dù có hậu quả gì không. Ta dốc hết sức đảm đương chính là, Dương Kiến Nghĩa khí nở nụ cười, gánh chịu ngươi lấy cái gì? Gánh chịu, ngươi, có đôi khi khéo đưa đẩy lõi đời. có đôi khi rồi lại cùng quan hoàng tể giống như đúc. Bướng bỉnh bất trị, đã thành, ta cũng không phải đến làm khó dễ ngươi. Ngươi trên đầu cái này án tử ngã có chỗ hiểu rõ. Không coi là nhiều sao, phức tạp ly kỳ. Vừa vặn Lục Thiên Bách chấp hành nhiệm vụ trở về, ta đã làm cho nàng khiên đầu đi làm. Mẫn Học sửng sốt hạ, Lâm tử tỷ, như thế nào lo lắng tiểu tử. Nhớ ngày đó ngươi còn là theo chân cái này tiểu nha đầu hỗn lăn lộn, Dương Kiến Nghĩa ngữ khí có chút trêu chọc ý tứ hàm xúc. Ngay từ đầu tiến hình tổng lúc, Mẫn Học xác thực theo Lục Thiên Bách một thời gian ngắn. Về sau hắn hỏa tốc có thể khiêu chiến bản án hậu, tự chia làm đi ra. Về sau Lục Thiên Bách bị phái ra chấp hành nhiệm vụ, đã có thật lâu không gặp người. Tuy nhiên Mẫn Học cũng rất tò mò Lục Thiên Bách hướng đi của. Nhưng công an loại địa phương này, chấp hành nhiệm vụ bí mật có lẽ hay là không tốt đi nghe ngóng. Mẫn Học đương nhiên không phải tại nghi vấn Lục Thiên Bách năng lực. Hắn chỉ là không nghĩ tới cái này vị tiểu tỷ tỷ rõ ràng ở phía sau đã trở lại. Đã Dương Cục đã có thích đáng an bài, Mẫn Học cũng sẽ không thực cảm thấy cái gì bản án thiếu chính mình tự phá không được. Vì vậy sảng khoái đồng ý, bản án sự tình giải quyết. Tiểu tử, ngươi vấn đề của mình cũng nên nói chuyện rồi. Đến rồi, Mẫn Học ngay từ đầu đã cảm thấy Dương Kiến Nghĩa là tới nói chuyện này. Không nghĩ tới lãnh đạo đi lên vốn là một trầu mưa to gió lớn. Thiếu chút nữa đem bà chuyện này đã quên. Trong cục có kết quả sao? Mẫn Học tùy tiện vừa hỏi. Bởi vì lúc trước Dương Kiến Nghĩa thái độ, Mẫn Học đã muốn đoán được còn không có kết quả. Nếu không Dương Cục sẽ không nói cái gì con mắt không con mắt. Dương Kiến Nghĩa quả nhiên không nhận, chối bỏ rồi. Người tình huống này thật sự đặc thù. Trong cục khả năng có lẽ hay là hội xử lý lạnh. Bất quá, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta đã nói với ngươi qua xuất ngoại trao đổi một chuyện ư? Nhớ rõ là nhớ. Rõ, đúng vậy, chuyện này có hơi lâu xa. Bây giờ nói có ý tứ là, ngài không nói là sang năm ư? Mẫn Học lại sờ lên cái mũi. Dương Kiến Nghĩa cười cười, còn có không đến một tuần thời gian. Chính là sang năm. Tốt, có đạo lý, không phản bác được. Dương Kiến Nghĩa tiếp tục, ta vốn cũng cho rằng hội chờ thêm hết năm nói sau. Không nghĩ tới bên kia định nhanh như vậy, Tết Nguyên Đán qua đi trao đổi muốn bắt đầu, cho nên để lại cho ngươi chuẩn bị thời gian chỉ có không đến một tuần. Hả, Mẫn Học thật sự ngoài ý muốn rồi, không phải nói còn muốn tuyển đánh đàn cái gì, lúc trước Dương Kiến Nghĩa cùng hắn lúc nói. Đúng là đã nói chuẩn bị một chút tuyển đánh đàn. Ví dụ như anh ngữ, ai bảo ngươi bây giờ là hoa hạ anh hùng nì đặc biệt, sự tình cũng nên đặc biệt xử lý thoáng một tí. Nha, Dương Kiến Nghĩa về tương đương ổn định. Trên thực tế, nhóm này trao đổi người chọn lựa hắn vốn là đem bà Mẫn Học báo đi lên. Chỉ là đang chọn nhổ ra quyết định người chọn lựa lúc, vừa gặp Mẫn Học bị thương nặng hôn mê tự sai tới. Về sau đặc biệt phê coi như là danh chính ngôn thuận. Không có người nào sẽ cùng cả nước nhân dân gây khó dễ đưa ra phản đối ý kiến. Kỳ thật chính yếu nhất chính là Mẫn Học không có chiếm vốn là danh ngạch. Nhiều ra một cái danh ngạch lại không ảnh hưởng toàn cục. Cớ sao mà không làm như thế nói đến. Năm nay lễ mừng năm mới muốn tại Kim Cổng Vòng Quốc qua rồi. Rất tốt thê lương, tốt. Kỳ thật hiện tại ra ngoại quốc tránh đầu gió, đối với Mẫn Học mà nói cũng không còn chỗ hỏng, trong đó Dương Kiến Nghĩa sợ là đã ra không ít lực. Đa tạ Dương Cục, Mẫn Học thành khẩn gây nên tà. Vừa cúp điện thoại, Mẫn Học lập tức cảm ứng được một đạo có như thực chất u oán ánh mắt. Mẫn ca, cái này bản án ngươi mặc kệ ư? Xem Tào Tiểu Bạch như tiểu cầu loại tội nghiệp nhìn quanh. Mẫn Học ho một tiếng, người không phải cũng đã nghe chưa? Có Lâm tử tỷ mang ngươi, không cần phải lo lắng. Hơn nữa, còn có 5-6 ngày ta mới đi, có vấn đề gì có thể tùy thời tới tìm ta. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Tào Tiểu Bạch cuối cùng giống như bị vứt bỏ tiểu động vật loại cẩn thận mỗi bước đi lái xe đi. Nửa giờ sau, Mẫn Học ngồi ở xe lăn, nhìn qua ngoài cửa sổ rực rỡ sắc thái, cảm thán nhân sự biến ảo vô thường. Vốn tưởng rằng có thể khôi phục tư thế oai hùng hình trinh hành trình, không nghĩ tới mới chỉ qua vài phần trung tựu chết non. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.